cũng tính như bá bá. Một ngày 2 chương, nhưng lại thương các bạn. Một ngày 3 chương nhé. Cách chương.